Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 889, hạm đội công kích. Hoàng Tuyền Hương. Cái này ba chữ to xuất hiện tại thành phố lớn trước cửa đang bầu trời. Chính là chỗ ngồi này cự đại thành trì tên. Đồng dạng cũng là lịch sử chính văn bên trong ghi lại Hoàng Tuyền. Chỉ là lịch sử chính văn bên trong gần ghi lại Hoàng Tuyền tên này. Cũng không có nói rõ ràng theo như đồn đãi Hoàng Tuyền Hương. Nhưng thật ra là một tòa lớn vô cùng thành trì. Hoàng Tuyền Hương có hai cái đại môn. Một cái đại môn là xây dựng ở Taiga phần cuối. Đó là một cái cự đại vô cùng hồ nước. Trên hồ nước có đủ loại đội thuyền đậu. Nói là một cái hồ nước, không bằng nói là một cái cự đại cảng. Một cái khác đại môn là xây dựng ở trên đất bằng. Rộng rãi đại đạo nối thẳng vào cái kia rậm rạp trong rừng rậm. Trên đường lớn nhưng có lấy không ít người đi đường và xe ngựa hành tẩu. Lúc này, tại nơi thủy lộ trên cửa chính, mấy con treo hoàng sắc lãng hoa kỳ xí thuyền nhỏ lái ra. Chỗ đi qua bất luận cái gì đội thuyền tất cả đều bánh lái tránh lui đến một bên. Dọn dẹp cảng hết sức nhanh chóng liền dọn dẹp ra một cái thông suốt thủy đạo. Chưa từng có lâu, cái kia trống không một chiếc thuyền con thông qua trong cửa lớn. Một con thuyền treo hoàng sắc cuộn sóng cờ xí đội thuyền chạy đi ra. Cái kia dài đến 100 mét lớn đại hạm thân thể. Từng môn dữ tợn ngăm đen pháo khẩu. Buồm mặt trên vẻ hai cái lợi kiếm giao nhau ở buồm phía trên đồ án. Trên bong thuyền mặt đều là chút người xuyên ngăm đen tinh nhuệ binh lính mặc khôi giáp. Đây là một con thuyền quân hạm. Theo quân hạm xuất hiện, cái kia đầy cảng khẩu đội thuyền mặt trên vang lên từng đợt kích động tiếng hoan hô cùng tán dương tiếng. Một con thuyền ngay sau đó một con thuyền quân hạm lao ra. Chọn đạt hơn 10 chiếc quân hạm tạo thành một cái tiểu hình hạm đội từ Hoàng Tuyền Hương bên trong. Ly khai đi qua thông suốt thủy đạo thành chữ nhất trận hình dọc theo sông nghịch lưu nhi thượng. Hôm nay là ngày mấy? Làm sao liền Hoàng Tuyền thủy toàn quân đều xuất động? Vẫn là một con thuyền tiểu hình hạm đội. Chẳng lẽ lại là đối phó cái nào hải tặc sao? Ngu ngốc, ngươi là không phải quên hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là mỗi 3 ngày một lần ngoại lai ngày. Tự nhiên muốn xuất động Hoàng Tuyền thủy quân. A hát, gần nhất thực sự là quá bận rộn. Thậm chí ngay cả chuyện này đều quên hết. Bất quá nói đến đây, nhà của ta vừa vặn thiếu một cái người hầu. Lần này vừa vặn có thể mua một cái, vừa vặn. Ta cũng thiếu một người làm. Bằng không các loại, chờ, quân hạm trở về thời điểm, chúng ta cùng đi thị trường nhìn. Mà ở hai người này nói chuyện trong, 10 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội đã lái rời cảng. Tiến vào sông bên trong, một đường nghịch lưu nhi thượng chạy tới. Hạm đội phía trước nhất, làm đầu hạm tự nhiên là toàn bộ hạm đội trung tâm chỉ huy. Đầu hạm đang trước phương chính đứng thẳng một gã không có người xuyên khôi giáp. Gần khoác một thân đạm thanh sắc áo khoác ngoài nam nhân. Nam nhân nơi khóe mắt lưu lại một đạo mấy cm dáng dấp vết sẹo. Phía sau một tên binh lính chậm chậm đi tới. Đứng ở phía sau cung kính nói. Mít Hắc trung tướng đại nhân. Căn cứ bản bộ truyền đến tình báo. Lần này có thể sẽ có hải tặc xuất thủ. Cho chúng ta biết muốn cẩn thận. Mít Hắc trung tướng lơ đễnh nói. Chỉ là khu hải tặc. Không cần bao lớn lo lắng, bằng vào chúng ta cái này 10 chiếc quân hạm hợp thành hạm đội. Ngoại trừ số ít đoàn hải tặc bên ngoài, còn lại đoàn hải tặc căn bản chúng ta đối thủ. So sánh với dưới, lần này chúng ta phải chú ý hơn chính là những cái này người ngoại lai bên trong đừng đụng đến. Trước mặt hai lần người giống vậy vật, đem chúng ta toàn bộ hạm đội đánh bể. Đây mới thật sự là vô cùng nhục nhã. Nói đến đây, Mít Hắc trung tướng trong mắt lóe lên một ngưng trọng. Chính mình người bạn tốt kia cũng là bởi vì chuyện này. Từ đó sẽ bị xuống chức đến đại tá vẫn là phân phối đến hậu cần bộ môn. Minh bạch, Mít Hắc trung tướng. Lần này chúng ta đã chuẩn bị xong. Một ngày có chút không đúng tinh thần. Chúng ta sẽ triển khai công kích. Phía sau binh sĩ có vẻ vô cùng tự tin. Đối với những cái này người ngoại lai hiển nhiên không có để ở trong lòng. Bên kia, ở Lâm Thiên dưới sự nhắc nhở, Rayleigh không có quá nhiều do dự, nhanh chóng điều khiển Thousand Sunny lái vào bên cạnh nhánh sông, trốn ở nhánh sông bên trong. Đồng thời, Lâm Thiên thừa cơ giải thích chính mình đi qua Kenbunsoku Haki. Cảm nhận được một đám người đang hướng phía bọn họ vị trí hiện thời lái tới. Theo Thousand Sunny mới trốn, Lâm Thiên trong miệng sở kể ra thế lực. Cũng chính là mới vừa lái rời Hoàng Tuyền xã Hoàng Tuyền thủy quân từ góc lao ra. Cực nhanh hướng trên mặt sông cái kia đông đảo độ thuyền vọt tới. Chính như Lâm Thiên trong lòng suy đoán giống nhau. Những thứ này từ Hoàng Tuyền Hà đi ra linh hồn, đi ngang qua thông Michiyuki về sau, có quan hệ với trí nhớ kiếp trước đều tiêu tán. Bây giờ bọn họ giống như là mới vừa sinh ra hài nhi giống nhau. Chứng kiến chu vi hoàn cảnh xa lạ một mảnh, bọn họ ý thức vẫn còn côn đồ ngạc ngạc trong. Vì vậy dù cho nhìn thấy kỳ quái Thousand Sunny tiêu thất, độ thuyền bên trên rất nhiều thân ảnh cũng không có đi theo ở phía sau. Cái này giống như một cái mới vừa sinh ra hài nhi nơi nào sẽ biết được làm những gì. Từng chiếc độ thuyền theo thong thả lưu động nước sông hướng phía trước chạy tới. Càng ngày càng nhiều độ thuyền đi qua thông đạo không ngừng xuất hiện tại mặt sông. Theo Hoàng Tuyền thủy quân cự đại quân hạm xuất hiện tại khúc quanh. Trên mặt sông bình tĩnh và mê man bị đánh vỡ. Độ thuyền bên trên mọi người phát sinh chấn động cùng sợ hãi than đồng thời. Cũng vang lên mảng lớn nghi hoặc tiếng. Không ít người đang thán phục sau đó. Trong lòng đồng dạng mọc lên hiếu kỳ. Đối với mấy cái này bỗng nhiên xông ra cự đại quân hạm hiếu kỳ. Hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc là người nào? Bỗng nhiên xuất hiện là vì cái gì? Là vì trợ giúp bọn họ, còn là muốn lợi dụng bọn họ làm những gì? Trong đầu không phải tự nhiên đem lúc trước rời đi Thousand Sunny liên hệ với nhau. Không chỉ có là những thứ này, độ thuyền bên trên rất nhiều thân ảnh. Giấu ở nhánh sông chỗ tối Lâm Thiên đám người. Đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện hạm đội cũng là cảm thấy khiếp sợ và nghi hoặc. Lâm Thiên, đây chính là trong miệng ngươi nói đội ngũ sao? Aokiji nhẹ giọng hỏi, bọn họ mới vừa tới Hoàng Tuyền Hương còn không có đi qua bao lâu. Thì có một con thuyền hạm đội đến đây. Hơn nữa còn là hạng nặng võ trang quân hạm. Tất cả thoạt nhìn đều là như thế chăng thích hợp. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên sẽ để cho Rayleigh lái xe Thousand Sunny ly khai nơi đây. Ân, chính là những người này. Đáp nhẹ một tiếng, Lâm Thiên gật đầu nói. Tỉ mỉ quan sát đến xuất hiện hạm đội. Rayleigh ngưng tiếng nói. Bây giờ còn không thể xác định đối phương là địch vẫn là phải. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ địch xác suất hẳn là càng lớn. Mặt sông rất nhiều thân ảnh vẫn còn ở hiếu kỳ. Suy đoán cái này bỗng nhiên xuất hiện Hoàng Tuyền thủy quân rốt cuộc là phương nào thế lực? Có mục đích gì lúc? Cái kia chiến hạm to lớn hai bên hạm dây. Từng môn đại pháo ở binh sĩ dưới thao túng bắt đầu chuyển động. Xanh đen pháo khẩu nhắm ngay phía trước mặt sông đoàn người. Nhìn cái này man, vô số người biến sắc. Sự tình đều đã phát triển tới mức này. Nếu như vẫn không thể phân biệt ra thân phận đối phương đó chính là ngu dại. Đáng tiếc những thứ này độ thuyền phía trên thân ảnh, coi như biết được đối phương muốn công kích, nhưng đã lấy dưới chân bọn họ cái này thuyền bé, đối mặt phía trước cái kia 10 chiếc chiến hạm tạo thành lực lượng tuyệt đối trước mặt. Có thể nói không có lực phản kháng chút nào. Nã pháo, đầu hạm ở trên mít hắc trung tướng ra lệnh một tiếng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chỉ một lúc, liên miên bất tuyệt tiếng vang quanh quẩn ở trong không khí. Màu da cam hỏa diễm từ pháo khẩu toát ra, từng viên một xanh đen đạn pháo ở hỏa dược nổ tung cường đại dưới uy lực bị đẩy bay đến không trung. Chuyển đường parabol phi hành, kẹp theo như xe lửa giống nhau chói tai khí địch thanh. Từ trên trời giáng xuống, mỗi chiến thuyền quân hạm coi như ít nhất cũng có 50 môn đại pháo. 10 chiếc quân hạm cộng lại chính là 500 ổ đại pháo. 500 ổ đại pháo cùng nhau nổ súng. Cái kia xanh đen đạn pháo che khuất bầu trời vậy bắn nhanh mà đến. Một tiếng ầm vang nổ. Theo viên thứ nhất đạn pháo nổ vang. Phảng phất nhấc lên một cái nổ tung tín hiệu. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Hạm pháo uy lực thì đáng sợ. mỗi quả đạn pháo đủ để cho 5 thước bên trong cả người lẫn vật diệt hết. Đáng sợ dưới vụ nổ, ngắn ngủi trong nháy mắt sẽ không hiểu bao nhiêu người chết tại đây hạm pháo trong lúc nổ tung. Đây hoàn toàn chính là một hồi đáng sợ tàn sát. Hơn 10 thước cao bọt nước vẩy ra. Bình tĩnh mặt sông chỉ một thoáng đang nổ dưới sự xung kích sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo bạch sắc cuộn sóng dọc theo mặt sông tịch quyển ra. Hàng trăm hàng ngàn tấn nước biển bị nhấc lên. Như mưa rào tầm tã hạ xuống. To lớn sóng biển. Coi như là hơn trăm thước dáng dấp cự đại quân hạm cũng khó mà ngăn cản. Tại này cổ dưới sự xung kích quân hạm bắt đầu nhỏ bé lay động. Nhưng những thứ này đối với nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội mà nói nhất định chính là nhất kiện. Bình thường vô cùng sự tình. Nhưng đối với những cái này trên mặt sông độ thuyền, cân nhắc thước cao sóng biển nhất định chính là hủy diệt tai họa. Từng chiếc tránh được bị tạc hủy độ thuyền. Cũng khó mà chạy trốn sông lãng bị ném đi ở trong sông. Trên thuyền bóng người từng cái liên tiếp rơi vào trong nước. Tiếng nổ mạnh vẫn vang lên. Trên mặt sông khi thì mọc lên từng đạo màu da cam hỏa cầu. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, mau cứu ta không biết bơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một lời không hợp mà bắt đầu công kích. Bọn người kia rốt cuộc là người nào, ghê tởm. Chúng ta đây là đạt tới địa phương. Làm sao ta không có chút nào nhớ? Đủ loại trong tiếng kêu. Quân hạm phía trên hạm pháo không ngừng toát ra Hibana. Từng viên một ngăm đen pháo đạn xạ vào mặt sông. Mít Hắc trung tướng hiển nhiên không có chút nào dừng lại pháo kích ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Bọn người kia cũng không nói gì liền triển khai công kích. Hoàn toàn không có đem những người đó mệnh coi là chuyện to tát. An giọng nói vô cùng bình tĩnh. 10 chiếc chiến hạm pháo kích tràng diện tuy là hùng vĩ. Nhưng so với cái này còn chiến trường thê thảm mọi người có thể thấy được quá không ít. Còn không đến mức để bọn họ kinh ngạc. Mọi người nghi ngờ trong lòng chính là con này hạm đội đến cùng thuộc về bất luận cái gì thế lực. Tại sao muốn vô duyên vô cớ công kích mới vừa gia nhập Hoàng Tuyền linh hồn nhóm? Theo lý thuyết những linh hồn này khi tiến vào Hoàng Tuyền cái kia phút chốc. Bọn họ đã coi như là Hoàng Tuyền thế giới người. Brook, người biết được đây là chuyện gì sao? Aokiji hỏi. Ở đây nhân chung chỉ có Brook đi tới quá Hoàng Tuyền. Bọn họ đều là lần đầu tiên đến cái này địa phương. Ai biết? Brook lắc đầu. Nói. Ở ta đến Hoàng Tuyền trong nháy mắt. Ta năng lực trái ác quỷ liền phát động. Trong cơ thể toát ra một cổ lực lượng mang theo ta ly khai Hoàng Tuyền trở lại người sống thế giới. Uahat, cứ như vậy ta sống lại. Nghe vậy, mọi người hơi chút sững sờ. Lâm Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư. Mọi người cũng không nói gì nhiều. Ánh mắt lần nữa tụ tập đến phía trước chiến trường. Mãnh liệt pháo kích vẫn rằng có 3 phút. Cái này 3 phút thời gian. 10 chiếc quân hạm hướng phía trước mặt sông tuyên tiết mấy nghìn quả đạn pháo. Toàn bộ mặt sông tựa như nấu sôi nước sôi giống nhau cuồn cuộn. Trên mặt sông phương đều là chút lơ lửng thuyền Mukuro. Cùng với chết đi thi thể. Còn có bộ phận phiêu phù ở trong nước mọi người. Cái này sóng mạnh mẽ pháo kích. Tuy là uy lực mạnh mẽ tiêu diệt nhân số đạt được trên vạn người. Thế nhưng đối với liên tiếp từ trong thông đạo lao ra đoàn người mà nói. Chỉ là cực nhỏ bộ phận, nhưng cái này sóng công kích, lại cực kỳ chấn động mạnh nhiếp phía trước đoàn người. Pháo kích dừng lại quân hạm bắt đầu di động. Từng chiếc chở binh lính thuyền bé tòng quân trên hạm chưa dứt dưới. Hướng phía cái kia lưu lại đoàn người phóng đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.